Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22. Dung nham địa huyệt. Năm đó, Thương Bạch Lang Vương cũng là chật vật như vậy trốn về trên núi hang động. Chỉ là lần này đợi đến bụi đất tiêu tán, trên mặt đất xuất hiện một cái hở ra tiểu đống đất. Thẩm Phi đi lên trước mơ hồ nhìn thấy đống đất phía dưới tựa hồ chôn lấy thứ gì. Đào chỉ chốc lát, Bảo Dương xuất hiện tại trước mặt. Thẩm Phi đạt được phó bản thông quan ban thưởng, hai tấm rèn đúc bản vẽ, hai quyển sách kỹ năng, 5 mai ngân tệ, một cây cung tiễn rèn đúc bản vẽ, mặt khác một chương là pháp trượng bản vẽ. Hai quyển sách kỹ năng không có một quyển là Thẩm Phi có thể sử dụng. Ngược lại là có thể lấy về bán lấy tiền. Đều là những nghề nghiệp khác cấp 10 có thể học tập sách kỹ năng. Duy nhất trò chuyện đồng hồ an ủi liền là 5 khối ngân tệ. Đơn giản trực tiếp thô bạo. Nhiệm vụ liệt biểu biểu hiện Lucian nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhưng là đại địa phẫn nộ nhiệm vụ vẫn như cũ biểu hiện chưa hoàn thành. Nghĩ đến Thương Bạch Lang Vương chạy trốn phương hướng, Thẩm Phi bước nhanh hướng cự lang hang động tiến đến, muốn để lộ dã thú phát cuồng, lại xuất hiện tại cửa thôn bí mật, nhất định phải đến cự lang hang động tìm tòi hư thực. Nhìn xem rốt cục chuyện gì xảy ra, Thẩm Phi lần này minh bạch quá trình dẫn đạo dụng ý, là vì để người chơi biết được cả kiện đầu đuôi sự tình. Thẩm Phi không có gấp chạy về trên núi, bởi vì Thương Bạch Lang Vương bị đánh bại. Trước đó trên đường tiểu quái toàn đều biến mất. Thẩm Phi trước quay về thôn trang tìm tới Lucian giao nhiệm vụ. Tính cả phó bản ban thưởng cùng một chỗ kết toán. Nhiệm vụ ban thưởng tính cả phó bản ban thưởng. Tăng thêm Thẩm Phi tự mang đầy đủ nghỉ ngơi kinh nghiệm đền bù. Để hắn từ cấp 7 nửa duy nhất một lần đi thẳng tới cấp 9. Thẩm Phi mừng thầm không thôi. Cao hứng không phải lên tới cấp 9, mà là thăng cấp mang tới trạng thái toàn mãn, để hắn bớt đi hồi phục pháp lực giá trị túi nước. Cái này một túi nước cần phải 2 cái đồng tệ. Cùng trước đó đồng dạng, tại đánh bại Thương Bạch Lang Vương hậu tiến về hang động trên đường, lại cũng không nhìn thấy bất luận cái gì dã quái. Trên mặt đất còn có tích tích đáp đáp vết máu. Vì chính là đem Thẩm Phi dẫn đạo tiến về cự lang hang động. Đi vào cự lang hang động, lại một lần nữa đến trong huyệt động đại sảnh, Thẩm Phi lại thấy được một đạo phó bản bộ dáng năng lượng màn che. Chỉ là lần này năng lượng màn che là tinh hồng sắc, không là trước kia tiến đến màu lam nhạt. Từ phó bản bên trong lại tiến vào một cái phó bản. Loại này cảm giác quỷ dị để Thẩm Phi có loại trộm mộng không gian ảo giác. Thẩm Phi không chần chờ, trực tiếp dấn thân vào trong đó. Quanh thân cảnh sắc không có phát sinh biến hóa quá nhiều. Vị trí vẫn như cũ là tại cự lang địa huyệt. Đập vào mặt một cỗ sóng nhiệt. Chung quanh thậm chí có nóng hổi nham tương từ kẽ đất bên trong xuất hiện. Thẩm Phi phát hiện cự lang đất trong huyệt sói hoang, cùng phía ngoài sói hoang có chỗ khác biệt, trên thân đều hiện ra một tầng tinh hồng sắc huyết khí. Tất cả đều tiến vào khát máu trạng thái. Tiến vào khát máu trạng thái sói hoang Thẩm Phi là vạn vạn không dám động. Nằm trong loại trạng thái này sói hoang tốc độ di chuyển rất nhanh. Căn bản là không có cách chơi diều. Cái này cự lang hang động Thẩm Phi xưa nay chưa từng tới bao giờ. Đứng tại phó bản cổng quan sát một trận, Thẩm Phi muốn tìm được lách qua dã quái biện pháp. Chỉ là cái này cự lang hang động cách cục nhỏ hẹp, là một chỗ thế giới dưới lòng đất. Đập vào mắt có thể thấy được là một đầu 5 người song song thạch đường. Căn bản quấn không mở đường trên dã quái. Cho dù là có được tiềm hành đạo tặc nghề nghiệp, khoảng cách gần như thế cũng sẽ kinh động dã quái. Bị dã quái nhìn thấu tiềm hành, nhìn đến chỉ có thể trở về tìm 4 cái đồng đội cùng một chỗ giết đi qua. Thạch hai bên đường, hoặc là vách đá, hoặc là nóng hổi nham tương, căn bản không có biện pháp đặt chân, hoàn toàn không cho Thẩm Phi đầu cơ trục lợi thời cơ. Trước khi đi xem trước một chút khát máu cuồng lang thuộc tính. Nếu không chẳng phải là đi không? Thẩm Phi khoảng cách phó bản cổng không xa. Trước thăm dò một chút dã quái phạm vi công kích cùng tốc độ di chuyển. Chờ một lúc gọi người đến về sau tối thiểu sẽ không nhất khiếu bất thông. Thậm chí Thẩm Phi còn muốn thử một chút những này khát máu cuồng lang lực công kích. Cấp 9 Thẩm Phi bây giờ có được 320 điểm HP. Những này cấp 6 khát máu cuồng lang công kích lại cao. Cũng không trở thành một móng vuốt liền đem Thẩm Phi xử lý. Huống chi Thẩm Phi còn có 13 điểm hộ giáp. Có thể triệt tiêu một bộ phận tổn thương. Thẩm Phi móc ra bản thân đằng mộc kiếm cầm trong tay. Từng bước bước gần khoảng cách gần hắn nhất khát máu cuồng lang. Bình thường sói hoang tỉnh táo phạm vi là 15 mã tả hữu. Một khi tiến vào khoảng cách này sói hoang liền sẽ chủ động phát động công kích. Khoảng cách 20 yard khoảng cách thời điểm. Khát máu cuồng lang vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Thẩm Phi tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Thân thể nghiêng từng bước một đang lùi lại. Động tác như vậy thuận tiện chờ một lúc chạy trốn. Khi tới gần 15 yard thời điểm, khát máu cuồng lang rốt cục có phản ứng. Ngẩng đầu về sau trong cổ họng phát ra làm người ta sợ hãi thanh âm. Sắc bén bén nhọn răng lộ ở bên ngoài. Quanh thân huyết khí cuồn cuộn, hiển nhiên là bị chọc giận. Thẩm Phi thấy thế không nói hai lời nhanh chân liền chạy. Theo con thứ nhất khát máu cuồng lang chạy về phía Thẩm Phi. Bên cạnh hai đầu khát máu cuồng lang cũng đi theo vọt lên. Khát máu cuồng lang tốc độ nhanh hơn Thẩm Phi một chút. Nhưng là giữa hai bên còn có 15 mã khoảng cách. Cũng không phải lập tức có thể đuổi kịp. Thẩm Phi chạy đến phó bản cổng, sau lưng khát máu cuồng lang cũng đã đuổi tới trước mặt. Thẩm Phi bóp đúng giờ ở giữa, chỉ cần khát máu cuồng lang sờ hắn một chút, hắn liền lập tức chạy ra phó bản. Thẩm Phi xoay người chính diện hướng phía khát máu cuồng lang. Nếu như là mặt sau hướng phía dã quái sẽ tạo thành cao hơn tổn thương. Thế nhưng là liền ngay cả chính Thẩm Phi cũng không nghĩ tới. Khi mình xoay người về sau, răng nanh hoàn toàn lộ ra khát máu, cuồng lang đột nhiên dừng bước. Ô ô kêu hai tiếng nằm sấp trên mặt đất cúi đầu xuống. Trên thân nồng đậm huyết khí cũng dần dần tiêu tán. Nhu thuận phảng phất một đầu husky, sau lưng theo tới hai đầu khát máu cuồng lang. Nhìn thấy Thẩm Phi sau cũng ô ô kêu hai tiếng, nhỏ giọng âm nghe vào còn rất hủy khuất. Thẩm Phi có chút mộng bức, làm sao những quái vật này đột nhiên đổi tính biến biết điều. Chẳng lẽ lại là bị hắn anh Tuấn dung nhan thật sâu tin phục. Thẩm Phi sờ lên cằm cảm thán nói, mặc dù ngôn ngữ không thông, nhưng là trên thế giới còn có một số đồ vật là có thể vượt qua chủng tộc tương thông. Thí dụ như thẩm mỹ, Thẩm Phi thử hướng phía trước đi một bước, nằm sấp trên mặt đất khát máu cuồng lang thân thể run nhè nhè. Đem đầu chôn đến càng sâu, phảng phất bị Thẩm Phi xuất khí vọt đến không cách nào nhìn thẳng. Van cầu ngươi đừng lại đi về phía trước a, chúng ta đã không cách nào ngăn cản loại này xuất khí bức người dung nhan. Đây là Thẩm Phi phiên dịch một chút khát máu cuồng lang vừa rồi hai tiếng, ô ô. Về phần phiên dịch đúng hay không, Thẩm Phi cảm thấy đại khái hẳn là không sai biệt lắm. Mặc dù hắn từ dùng tảo sửa một phen, bản ý là không có biến. Thẩm Phi có chút mộng, lại thử đi về phía trước đi. Ba đầu khát máu cuồng lang không có theo tới, vẫn như cũ phục phục nằm sấp tại nguyên chỗ. Phảng phất bị định trụ đồng dạng, Thẩm Phi đánh bạo dọc theo thạch đường đi vào. Hai bên khát máu cuồng lang khi nhìn đến Thẩm Phi về sau. Lần thứ nhất đều là mặt lộ vẻ hung quang, thế nhưng là sau đó chợt liền nằm sấp trên mặt đất. Phát ra, ô ô, hai tiếng, đầu cũng không dám nhấc. Thẩm Phi tiếp tục thâm nhập sâu, dọc theo thạch đường tới đến một chỗ trống trải trung tâm. Phụ cận có ba đầu đường nhỏ, tất cả đều tụ tập đến nơi đây. Trung ương nhất là một đầu hắc bối cự lang, bên cạnh là hai đầu sói cái. Đây chẳng phải là trước đó trong rừng cây phiên bản. Thẩm Phi nhìn thoáng qua cái này trống trải thạch sảnh, phạm vi cùng trước đó giết boss hồ nước không khác nhau lắm về độ lớn. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.